108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 561, Bạch Hổ mưu đồ bí mật. Góc truyện audio.com, vẫn trầm mặc, không nói một lời. Lệ Thái Công âm thầm quan sát Diệp Phù Đồ đếm lâu. Này mới mở miệng nói chuyện, lão phu cấp cho Thương Long Giới một cái giáo huấn, thật cuồng vọng khẩu khí, lại để cho Thương Long Giới một cái dạy thì, Diệp Phù Đồ trong lòng dùng mình, bất động thanh sắc nói. Thái Tuế muốn cho Phù Đồ làm được gì đây? Ta muốn ngươi đi tìm Thái Thượng Đạo cái kia người tu sĩ mang một câu nói. Lệ Thái Công nụ cười chân thành, nói cái gì, Diệp Phù Đồ đã có thể nghĩ là cái gì? Tử Lôi Ma đầu đầu người, Diệp Phù Đồ lúc này mới không có biện pháp giả bộ bình tĩnh. Thái Tuế, ngươi chẳng lẽ muốn đi giết Tử Lôi Ma đầu sao? Cho dù này Lệ Thái Công yêu nghiệt vô cùng vậy cũng không thể là Tử Lôi Ma đầu đối thủ a, Võ Tòng. Lâm Sung người là ngồi không? Thương Long Giới dạy dỗ đã cũng đủ rõ ràng hơn nữa cái đó và Thương Long Giới dạy dỗ có quan hệ gì? Lệ Thái Công cười mặt không nói. Hàn Băng mới nói. Thủy Tinh Long Cung chân bảo diên tịch đối với đấu tinh mà nói có một hôm nay lớn cơ hội ở trước mắt. Trăm ngàn năm cũng không có người thấy, chẳng lẽ Diệp Phù Đồ ngươi cũng không thấy được sao? Trăm ngàn năm cũng không người thấy, ta có thể thấy cái gì? Diệp Phù Đồ trong lòng dâng cùng, chìm hiên nói, chân bảo diên tịch là Thương Long Giới thậm chí tam giới tuyệt đại đa số tông phái tu sĩ thể tụ một đường. Nhưng là cùng đấu tinh có quan hệ như thế nào? Phù Đồ không rõ, bỗng nhiên, Diệp Phù Đồ nhớ ra cái gì đó. Chẳng lẽ Thái Tuế thật sự muốn thả ra kia hồng hoang lão đế huyết tẩy Thương Long sao? Thập Cửu Anh lộ ra một tia châm biếm, người đau lòng Thương Long Giới sao? Cũng không phải, hồng hoang lão đế bực nào cường đại. Thái Tuế kính xin nghĩ lại, nhược hắn xuất thế sợ là chúng ta cũng không bảo vệ. Diệp Phù Đồ nghiêm túc nói, Diệp Phù Đồ, người biết đấu tinh thất tinh tụ nghĩa sau khi là cái gì? Lệ Thái Công hỏi, chọn lựa một đời bá chủ, Diệp Phù Đồ không hiểu hắn thế nào đột nhiên hỏi như thế. Lệ Thái Công gật đầu, lại nói, vậy ngươi nhất định trong lòng biết, cho dù chúng ta Bạch Hổ thất linh tinh trèo lên đỉnh nữ Lương Sơn cuối cùng cũng phải ự giết lẫn nhau. Chỉ có một người có thể sống, nói cách khác đừng xem ngươi bây giờ đối với lão phu một mực cung kính. Nhưng là chờ đến lúc đó hạ sát thủ ngươi sao lại nói một chữ không? Diệp Phù Đồ không có phản bác đạo lý này ai cũng hiểu. Phản bác cũng lộ ra vẻ dối trá. Nhưng là Diệp Phù Đồ hay là không rõ ràng lắm lão đầu này như vậy trắng ra nói ra có dụng ý gì? Nếu như là nghĩ nhắc nhở mình, Diệp Phù Đồ sẽ không tin tưởng hắn nhàm chán như vậy. Cho nên chúng ta nhất định phải thả ra hồng hoang lão đế. Hàn Băng đang sắc, ôi chao, Diệp Phù Đồ lại càng đầu đầy mê hoặc, có thể hay không nói rõ ràng điểm, Phù Đồ thật sự không hiểu này thất tinh tụ nghĩa cùng lão đế có quan hệ gì. Lão đế nhưng thật ra là từ nữ Lương Sơn mà rơi. Ngươi nên biết các nàng tu vi đã siêu việt hóa tinh yên diệt. Nhược đưa bọn họ thả ra, cuối cùng dựa vào bọn họ tay đánh vỡ nữ Lương Sơn kết giới cùng nhau giết thượng nữ Lương Sơn đi. Bởi vậy chẳng những là chúng ta, cho dù Thương Long Giới, Chu Tước Giới, Huyền Minh Giới những khác hàng tinh giả cũng có thể như thế. Lệ Thái Công khẽ mỉm cười, Diệp Phù Đồ chỉ cảm thấy đến toàn thân đang run rẩy. Hắn nghe được một cái không thể nào tin nổi đồ, lão đế là nữ Lương Sơn xuống tới, lần này đấu tinh chúng ta chẳng những muốn thành làm bá chủ. Còn muốn giết thượng nữ Lương Sơn để những người đó biết lợi hại. Lệ Thái Công lộ ra lãnh khốc mà cuồng nhiệt nụ cười. Lão giả nhìn lại bên cạnh nữ núc ních câm, ánh mắt vừa khôi phục nhu hòa. Đó cũng là lão phu cùng Tử Câm ước định. Tử Câm coi như là cam chịu. Diệp Phù Đồ thất kinh. Hắn vạn lần không ngờ Bạch Hổ Giới thất linh tinh lại vẫn có bực này bí văn. Cũng khó trách kia Tử Câm có cùng này lão yêu quái ký hạ khế ước. Nguyên lai là nghĩ lật đổ nữ Lương Sơn. Này quá khoa trương đi, cho dù là gặp qua gió lớn đại làng Diệp Phù Đồ cũng cảm thấy trước mắt sở chuyện đã xảy ra có chút ra ngoài. hắn lẽ thường, giết thượng nữ Lương Sơn. Này, lão đế thật sự phải làm như vậy sao? Diệp Phù Đồ hoảng sợ hỏi. Lão phu tử có nắm chắc, nhưng là tại sao phải đối với những khắc hàng tinh giả xuất thủ? Chúng ta liên hợp lại. Loài người chính là buồn cười. Hàng tinh giả dị tâm không đồng nhất. Thay vì để những thứ kia tên môn chính phái gia nhập không như nhân cơ hội sao băng bọn họ. Hừ, nói thiệt cho ngươi biết, lần này Thương Long giới tất nhiên muốn tiêu diệt mất hơn thế chúng ta đã chuẩn bị cùng Huyền Minh Ma Cung. Chu Tước dị tộc liên hợp lại chinh phạt Thương Long giới. Lương Sơn đại lục từ trước tới nay cường đại nhất một lần huyết tẩy ngay khi chân bảo diên tịch ngày cuối cùng. Diệp Phù Đồ ngươi cũng không nên làm sai đội. Thập cửu anh ha ha cuồng tiếu, tâm tình thoải mái rất nhanh. Thương Phong nói, Phù Đồ huynh yên tâm chính là lần này chúng ta chỉ đối phó tập hợp Long Cung 10 đại tông phái cùng những thứ kia hàng tinh giả. Dù sao đại lương muốn hướng đã kiêu ngạo, bất đồng dĩ vãng nhưng là Phù Đồ huynh không muốn nhân cơ hội tiêu diệt hết Tử Lôi Ma Đầu sao? Diệp Phù Đồ giờ mới hiểu được Lệ Thái Công tính toán thừa dịp Thủy Tinh Long Cung buổi tiệc cao trào hết sức nhất cổ tác khí chém. Giết, này là bực nào đại thủ bút nhưng là điều này cũng ý nghĩa đem đồng thời cùng Thương Long giới sở hữu tu sĩ là địch. Lão đầu này đối với kia hồng hoang lão đế như vậy tự tin sao? Text được lấy tại choang.com, nhưng là hàng tinh giả có ngọa thảo ngọc bội có chạy sao? Cho dù sau này, lão đế chứa tay đấu tinh, kia tiểu cái không chừng có đối phó nàng, Diệp Phù Đồ nói, cho nên, lần này cần ngươi ra mặt đi gặp Thái Thượng Đạo Tổ Sư. Theo ta được biết, Thủy Tinh Long Cung Cung Chủ Long Uyển Chuyển Tâm đã cho mượn 12 viên thông thiên định Hải Châu cho hắn. Lần này là trời ban cơ hội, lần này, bất kỳ hàng tinh giả cũng chạy không thoát, hận chết không thể nghi ngờ. Kia Tử Lôi Ma Đầu tự nhiên cũng là như thế. Hàn Băng nhàn nhạt nói rõ. Ân, ngươi người này cũng không muốn đợi được kia Tử Lôi Ma Đầu thật sự nhận được Tam Quyển Thiên Thư sao? Khi đó chúng ta phần thắng còn có thể có bao nhiêu? Hướng Trầm Tinh cũng mở ra. Diệp Phù Đồ đè nén ở trong lòng đích khiếp sợ. Kinh ngạc nhìn đám người kia yêu. Nhất là trong ngồi nghiêm chỉnh lão tạp lúc này hắn nữa thế nào chậm lục cũng nên nghĩ tới những người này yêu tính toán. Thật là đáng sợ tâm cơ. Thì ngược lại lợi dụng Thủy Tinh Long Cung tứ giới thịnh yến danh chánh ngôn thuận cấu kết những khắc hai giới tiêu diệt. Nữa lợi dụng Thủy Tinh Long Cung thông thiên định Hải Châu đoạn tuyệt sở hữu tu sĩ đi đến đường. Này thủ đoạn có thể nói sắc bén. Nhưng là Bắc Minh lão đạo vẫn không có biện pháp khảo khống Thủy Tinh Long Cung thông thiên định Hải Châu sao? Diệp Phù Đồ hít một hơi thật sâu. Lần nữa hỏi, hiển nhiên vấn đề của hắn nhiều lắm. Lệ Thái Công không kiên nhẫn cau lại. Nhắm lại mắt, Thương Phong cười nói. Cho nên lần này Thái Công để ở hạ theo Diệp Huynh đi cụ Bắc Minh lão đạo mang một câu nói cho hắn. Hiểu, Diệp Phù Đồ gật đầu. Diệp Phù Đồ cùng Thương Phong vừa rời đi, Hướng Trầm Tinh giọng nói bất thiện nói, nam nhân này đáng giá tin tưởng sao? Chính là, Thái Công, chúng ta tại sao phải giá nhân loại nam nhân gia nhập bảy linh tinh? Phá hư kế hoạch của chúng ta, Thập Cửu Anh cũng cảm thấy một người ở mình trận doanh thật sự là một cái rất lớn biến số. Hàn Băng cười cười, chư vị yên tâm đã đi. Thái Công dạ uy cũng bày không sợ này Diệp Phù Đồ không đứng ở chúng ta bên này. Vừa biểu lộ lão đế lợi hại vừa đồng ý đi lên nữ Lương Sơn không cần tự giết lẫn nhau. Cho dù kẻ ngu cũng biết nên làm như thế nào, dù sao hàng tinh giả ngày sau đều là thoát khỏi Lương Sơn đại lục người. Thương Long giới nước sôi lửa bỏng cùng hắn có quan hệ như thế nào? Từ quét môn trước tuyết là loài người thiên sinh. Điểm này Diệp Phù Đồ cũng là như thế. Hàn Băng chắc chắc, nhưng là hắn nhược thật sự buông tha cho đi. Không có diệt tuyệt trận thế nào giải khai phong ấn. Thập Cửu Anh lạnh lùng hỏi. Thái Công tự nhiên có chuẩn bị ở sau. Nhược này Diệp Phù Đồ chấp mí không tỉnh. Chúng ta sẽ giết hắn. Hắn vừa chết, diệt tuyệt trận pháp không phải. Diệp Phù Đồ đã chết. Tự tư tại hạ đảm đương sao? Trong phòng bỗng nhiên phát ra không kềm chế được cười to. Thập Cửu Anh sửng sốt, một cái vóc người gầy tiểu nam tử bước đi vào. Ông quyền đối với người ở chỗ này hành lễ. Bạc chính là tuyệt sẽ không để cho Thái Công thất vọng. Vừa nói, hư không thoáng một cái. Xuất hiện một gã ít nữ. Phấn sắc tóc dài, nha hoàn quần trang, đáng yêu khuôn mặt, cùng một đôi làm cho không người nào có thể đề phòng đáng yêu tím sắc con ngươi. Tinh tướng, Thái Công tiền bối có gì phân phó? Tại hạ bí xà rừng rực cùng mỏng nhu nhất định nghe theo. Bí xà rừng rực cung kính nói. Phù đồ, chúng ta, chấm, Hắc Băng Tâm trong đầu có chút bận tâm. Nghe xong Lệ Thái Công kế hoạch, nữ trẻ nhỏ cũng cảm nhận được không biết. Diệp Phù Đồ đờ đẫn, giống như mang một tờ mặt nạ. Đáy lòng cũng đang suy nghĩ rốt cuộc muốn không nên trợ giúp những thứ này yêu nhân hoàn thành quá tuyệt trận thả ra lão đế. Nhưng khi nhìn đến Lệ Thái Công không sai biệt lắm đem lai lịch cũng tiết lộ cho hắn lại để cho hắn không có đáy. Đối phương nếu như vậy thật trắng nói rõ là không sợ hắn phản bội hoặc là lại là phô trương thanh thế. Diệp Phù Đồ sờ không được, thầm mắng một tiếng lão hồ ly. Phù Đồ huynh, đang suy nghĩ gì? Thương Phong ôn hòa thanh âm cắt đứt Diệp Phù Đồ suy tư. Diệp Phù Đồ sửng sốt, ha ha cười một tiếng. Tại hạ chẳng qua là cảm thấy Thái Công kế hoạch có chút lớn mật. Kia lão đế vây ở Thanh Minh Thượng Hà đầu ngàn năm. Có lẽ đã sớm mất đi hết. Diệp huynh quá lo lắng. Cho dù mất đi hết có thể được đến Thái Thượng Đạo giúp một tay cũng là chuyện tốt không phải sao? Chúng ta nữa liên thủ Huyền Minh, Chu Tước, đến lúc đó từ lôi ma đầu ba đầu sáu tay cũng không thể tránh được. Nói cũng đúng. Tử lôi ma đầu này đấu tinh biến số luôn là quá ly phổ. Diệp Phù Đồ phụ họa, Thương Phong nhìn Diệp Phù Đồ cũng biết hắn vẫn còn do dự. Nam nhân như có như không nói một câu, cửu đại đấu tinh nhất định có biến đếm. Tử lôi ma đầu là một, Thái Công cũng là một, nếu không tử câm bực này siêu nhiên tinh tướng như thế nào lại theo đuổi Thái Công. Nhưng lật đổ nữ Lương Sơn có phải hay không quá mức tự tin? Diệp Phù Đồ thiếu chút nữa đã nghĩ nói tự đại. Lão đế đánh vỡ nữ Lương Sơn kết giới. Tất nhiên chung kết đấu tinh. Khi đó chúng ta cùng nhau sát nhập. Có phải hay không tự tin thì sẽ gặp thật chương. Chẳng lẽ ngươi tinh tướng băng tâm sẽ muốn thay đổi lần này đấu tinh sao? Tại hạ nhưng là cảm thấy Diệp huynh thập phần hợp ý, không nỡ ngươi cái này huynh đệ. Thương Phong lời nói rất có nhiều mê hoặc sinh vừa nếu có điều chỉ. Diệp Phù Đồ được thừa nhận hắn tài ăn nói rất cao. Tựa như thập cửu anh nói, này Thương Phong không giống yêu so sánh với người còn muốn người. Tại hạ cũng là, ân, Phù Đồ hiểu, chẳng qua là Thái Thượng Đạo cũng là tự xưng là tên phái chính phái. Tu hạo nhiên chính khí, Bắc Minh lão đạo thật sự sẽ đồng ý cùng chúng ta liên thủ sao? Diệp Phù Đồ cảm giác mình hoài nghi lại có điểm không quá xác định. Ở buổi tiệc thượng, Bắc Minh Hữu Ngư tự biểu hiện ra đối với lão đế lạnh lùng. Nếu như bọn họ thật dùng tử lôi ma đầu đầu người hầu mê hoắc, Bắc Minh Hữu Ngư chỉ sợ cũng là báo thù sốt ruột. Rất lớn cơ hội sẽ đồng ý xuống tới. Nếu như hắn thật sự đáp ứng, Diệp Mỗ còn có cái gì tốt suy nghĩ? Diệp Phù Đồ cho mình tìm một cái yên tam thoải mái lấy cớ. Cách chương.